rồi đi đến nhà ăn, còn đi vòng hai lượt quanh khu ký túc xá để theo dõi ngược mà. Em nhìn thấy anh rồi, em gác máy nhé. Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười, lại còn theo dõi ngược nữa cơ đấy. Cậu cất điện thoại. Đặng Lâm Nguyệt đang nhún nhảy chạy đến phía cậu, mấy giây sau đã nhảy đến trước mặt Phương Mộc, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm. Kích thích quá, giống như trong phim hành động vậy. Nhìn thấy bộ dạng vô cùng hưng phấn của cô, Phương Mộc lúc này vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Anh nhìn bốn phía xung quanh, không còn một ai. Ở cách đó không xa, tòa kiến trúc cũ kỹ đứng lặng im, giống như thể con quái vật toàn thân co lại ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra vồ mồi. Một cơn gió lạnh thổi tới, Phương Mộc bất giác rùng mình. Đi thôi, nơi này vắng vẻ quá. Sao cơ? Anh sợ à? Đặng Lâm Nguyệt tinh nghịch chớp chớp mắt. Em không sợ sao? Không sợ, có anh ngay bên cạnh em mà. Giọng nói của Đặng Lâm Nguyệt cương quyết và nồng nhiệt. Phương Mộc không nói gì, sau khi cạn niềm hưng phấn về sự việc mạo hiểm, giờ đây không biết nên đối diện với người con gái này như thế nào. Đột nhiên, chuông điện thoại reo, Phương Mộc ấn nút nghe, giọng thái vĩ đầy lo lắng lập tức truyền đến tai. Phương Mộc, cậu đang ở đâu? Phương Mộc cười toét miệng. Đang ở trong trường. Ở vị trí nào? Đặng Lâm Nguyệt ở cùng với cậu à? Đúng vậy, đừng lo lắng, chúng tôi rất an toàn. Rốt cuộc là ở đâu? Tôi dẫn người đi đón cậu. Không cần đâu, lát nữa sẽ gọi cho anh. Phương Mộc sợ thái vĩ sẽ mắng cậu, vội vàng tắt máy. Đi thôi, chúng ta cũng về thôi. Cậu kéo tay Đặng Lâm Nguyệt, nếu không thái vĩ sẽ mắng cho một trận đấy. Đi đến dưới khu ký túc xá nữ, Đặng Lâm Nguyệt dừng bước cúi đầu, dường như đang chờ Phương Mộc nói. Một lúc sau, Phương Mộc mới mở miệng. Em mau lên đi. Đặng Lâm Nguyệt khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc vài giây, nhẹ nhàng nói. Không thơm em một cái mà đã đi sao? Mặt Phương Mộc bỗng chốc đỏ bừng bừng. Ở đây đông người quá thì phải. Đặng Lâm Nguyệt không nói gì, mắt nhìn về phía khác. Một lúc lâu sau mới nói. Phương Mộc, em có một câu hỏi luôn muốn hỏi anh. Gì cơ? Tối hôm qua, khi chúng ta hôn nhau, anh khóc rất dữ dội. Có thể nói cho em biết là vì sao không? Thấy Phương Mộc không nói gì, cô lại hỏi. Trong trái tim anh, có phải đã từng có một mối tình vô cùng khó quên? Phương Mộc xoay người quay lưng về phía cô, không muốn để cô nhìn thấy khoang mắt đỏ hoe của mình. Anh có thể nói với em được không? Đặng Lâm Nguyệt dịu dàng nói. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói run rẩy của Phương Mộc. Anh từng quen một cô gái. Anh rất yêu cô ấy. Nhưng anh chưa từng nói với cô ấy ba chữ anh yêu em. Cho đến tận khi cô ấy chết. Đặng Lâm Nguyệt thở khẽ một tiếng. Sao lại chết ạ? Bị ốm à? Không phải. Phương Mộc nhắm mắt, dường như dùng toàn bộ sức lực của mình lên tiếng. Cô ấy bị kẻ khác giết chết. Hung thủ chính là bạn cùng ký túc xá của anh. Gì cơ? Nhưng vì sao chứ? Giọng nói của Đặng Lâm Nguyệt không che giấu nổi nỗi kinh ngạc. Phương Mộc đã không thể trả lời được, thậm chí cậu không thể đứng vững nổi, cúi sụp người xuống. Phương Mộc lấy hai tay ôm mặt, đôi vai run rẩy mạnh, sau lưng đột nhiên bị một người áp sát vào. Đôi tay Đặng Lâm Nguyệt ôm thật chặt bờ vai Phương Mộc, mấy giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ Phương Mộc. Em xin lỗi, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên hỏi. Trong lòng anh rất đau khổ, em biết. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đặng Lâm Nguyệt ôm chặt Phương Mộc, dường như muốn gắng hết sức để kiềm chế sự run rẩy của cậu. Người đàn ông này cũng cần được bảo vệ. Phương Mộc tay cầm điện thoại, từ từ bước lên bậc cầu thang. Ở phía đầu bên kia điện thoại, thái vĩ hét lớn, không đặt máy lên tai cũng có thể nghe thấy giọng gào thét. Tôi nói cho cậu biết, nếu còn tái phạm một lần nữa, tôi quyết không tha cho cậu đâu. Giờ đây, Phương Mộc cũng cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động lỗ mãng của mình, cho nên lúc này có thể hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng của thái vĩ. Nếu như Đặng Lâm Nguyệt hoặc là cậu trong lúc chia tay rời khỏi tòa giảng đường mà bị hung thủ nắm được cơ hội ra tay, hậu quả thật không dám nghĩ đến. Phương Mộc nhấn lại đảm bảo với thái vĩ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Sau khi nói cạn những lời lẽ ngon ngọt, thái vĩ mới chịu bỏ qua. Mở cửa phòng ký túc xá, Đỗ Ninh không có ở trong phòng. Cậu ta để lại một tờ giấy trên bàn vi tính cho Phương Mộc. Biết cậu và Trần Giao đi xem phim buổi đêm, đêm nay không về, Phương Mộc lấy làm may mắn, nếu không Đỗ Ninh nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của mình chắc chắn sẽ hỏi, vừa mới bị Thái Vĩ sạc cho một trận tơi bời, cậu không muốn người khác lắng nhắng bám theo mình để hỏi mãi. Phương Mộc thò tay xuống gầm giường, lấy ra đồ đi đánh răng rửa mặt, cầm chậu rửa mặt bước ra ngoài. Trong lúc đang đánh răng, nghe thấy đầu phía bên kia hành lang truyền tới giọng chửi bới ầm ĩ, tiếp đến là đồ đạc từ trong một gian phòng bị ném rào rào ra ngoài hành lang. Phương Mộc cầm bàn chải bước ra khỏi phòng vệ sinh, có thể nhìn thấy một người ngoài hành lang chửi bới ầm ĩ với một người ở trong phòng. Người ở trong phòng không buồn mở miệng, chỉ lần lượt ném từng món đồ vật ra ngoài, quần áo, giày thể thao, chăn màn. Bên cạnh người đó nhanh chóng xuất hiện một đống đồ. Phương Mộc nhận ra đó là phòng của Mạnh Phàm Chiết. Người đứng ở hành lang chửi bới ầm ĩ là Vương Trường Vũ, bạn cùng phòng với Mạnh Phàm Chiết. Vậy thì người đứng trong phòng ném đồ ra ngoài chính là Mạnh Phàm Chiết. Chuyện này là như thế nào nhỉ? Mạnh Phàm Chiết thường ngày vẫn hiền lành, sao lại nổi nóng như vậy? Nếu như cái cọ tiếp, có lẽ hai bên sẽ đánh nhau mất. Phương Mộc vội vàng súc miệng, sau khi thu dọn đồ đánh răng rửa mặt, liền đi đến phòng của Mạnh Phàm Chiết. Trong hành lang đã có rất nhiều người đến xem, còn Vương Trường Vũ không chửi bới nữa, hai tay chống nạnh, bực tức nhìn Mạnh Phàm Chiết đang ném từng thứ đồ ra ngoài, xem ra có vẻ bất lực hơn là phẫn nộ. Khi Phương Mộc đi đến, có lẽ Mạnh Phàm Chiết vừa ném món đồ cuối cùng của Vương Trường Vũ ra ngoài. Cánh cửa đóng phịch một cái trước mặt Phương Mộc. Phương Mộc nhìn đống đồ trước mặt hỏi Vương Trường Vũ, có chuyện gì vậy? Sao lại đến nông nỗi này? Vương Trường Vũ sa sầm nét mặt nói, thằng dở hơi này bị bệnh. Châu Đoàn Kết và mấy người bạn nữa chạy lại giúp cậu thu nhặt đồ. Phương Mộc nói, hay là đến phòng mình ngủ tạm một đêm đi, hôm nay Đỗ Ninh không về. Không cần. Vương Trường Vũ từ chối thẳng thừng, cậu chỉ vào Châu Đoạn Kết, mình đến phòng họ, vừa vặn Lưu Kiện Quân cũng không ở. Phương Mộc gật đầu, quay đầu nhìn vào cánh cửa đóng chặt trước mắt, giơ tay ra gõ cửa, bên trong đã khóa chặt. Cậu gõ nhẹ mấy cái lên cửa, bên trong không có chút phản ứng nào. Phương Mộc lại gõ thêm vài cái nữa. Mạnh Phàm Chiết, là mình đây, mở cửa được không? Có thứ gì đó đập mạnh vào cửa thình một tiếng, rồi rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng âm thanh vỡ vụn, có lẽ là đồ chai lọ. Phương Mộc giật nảy mình, bất giác lùi lại mấy bước. Những người khác cũng vô cùng bực bội bất bình. Châu Đoàn Kết giữ cậu ta lại. Kệ cậu ta, thật là quá đáng. Phương Mộc bất lực, cũng cúi người thu nhặt đồ giúp Vương Trường Vũ. Mấy người mỗi người một tay giúp Vương Trường Vũ sắp xếp đồ vào phòng Châu Đoàn Kết. Vương Trường Vũ rút một bao thuốc mời từng người. Trong lúc hút thuốc, có người hỏi Vương Trường Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng nhắc đi nữa. Mạnh Phàm Chiết nuôi một con mèo, mọi người đều biết cả rồi chứ. Bình thường cậu ta đối xử với con mèo y như với con trai cậu ta vậy. Nhưng con mèo chết tiệt đó rất phiền phức, mấy lần tè bậy lên giường mình đã đành, có lần còn ị một bái lên sách của mình. Mình mang sách đi học, cái thứ mùi vị đó là mình và những người xung quanh đều phải bịt mũi. Mấy người bật cười hi hi. Châu Đoàn Kết chen vào nói, bình thường quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, cậu nhắc nhở cậu ấy một chút. Đúng vậy, thực ra nếu chỉ có chút chuyện này, mình cũng không đến nỗi nổi nóng với cậu ấy như vậy. Trường Vũ bực bội gãi đầu. Các cậu biết không, dạo này anh chàng này không biết làm sao, thay đổi rất nhiều. Hàng ngày chỉ ngồi ngẩn người trong phòng, hoặc chơi trò mất tích, không lên lớp. Có lòng tốt nhắc nhở cậu ta vài lần, cậu ta chẳng buồn để ý đến mình. Có một đêm, mình tỉnh dậy đi ngoài, mơ mơ màng màng mở mắt, thấy cậu ta ngồi ngay ngắn trước bàn, trong miệng lẩm nha lẩm nhẩm gì đó. Lúc đó mình còn làu bàu, học từ mới sao không bật đèn. Kết quả cậu thử đoán xem. Cậu ta cố tình dừng lại một lát tạo không khí, nhìn thấy mọi người đều đang nín thở chăm chú nhìn mình, cậu ta mới bắt đầu nói tiếp. Cậu ta đang đọc tên của mình, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết, Mạnh Phàm Chiết, cứ đọc đi đọc lại ba từ này. Khi đó mình hoảng sợ tỉnh ngủ luôn, suy nghĩ xem cậu ấy có đang bị mộng du không. Mình cũng không dám gọi cậu ta dậy. Về sau thì sao? Có người mở miệng hỏi. Sau khi đọc một lúc tên của mình, đột nhiên bắt đầu rứt tóc, lấy đầu đâm thình thịch vào tường. Lúc đó mình phát hoảng đến ngẩn người. Đến tận khi cậu ta đi ngủ, mình vẫn không dám nhúc nhích cho đến khi trời sáng. Trong giọng nói của Vương Trường Vũ còn thoáng run rẩy, có thể nhận thấy khi nhắc đến khung cảnh tối hôm đó, đến giờ cậu ta vẫn còn sợ. Ở cùng một căn phòng với cậu ta thực sự rất đáng sợ. Như hôm nay đấy, mình nói với cậu ta thầy giáo điểm danh mấy lần cậu đều không có mặt, thầy giáo bực lắm. Thế là tên thần kinh này thật không ngờ, không thèm nói gì, còn ném đồ của mình ra ngoài. Cậu có thét lên với cậu ta cũng coi như không nghe thấy. Những người khác nghe xong cũng giật mình sợ hãi. Sau khi bình luận vài câu, bèn lần lượt giải tán. Phương Mộc trở về phòng, tắt đèn nằm trên giường, nhắm mắt lại. Nhắm mắt rất lâu rồi mà vẫn không ngủ được. Mạnh Phàm Chiết giữa đêm khuya đọc đi đọc lại tên của mình, giống như bị trúng tà vậy. Có lẽ liên quan đến việc tâm lý trước đây cậu từng sợ điểm danh, nhưng cậu đã không sợ điểm danh nữa. Không chỉ cậu nói với Phương Mộc, mà chính Phương Mộc cũng đã nhìn thấy cậu trả lời. Nhưng vì sao giờ đây cậu lại có những hành động khác thường? Rốt cuộc là vì sao? Theo sự hiểu biết của Phương Mộc đối với Mạnh Phàm Chiết, cậu ta là một người mềm yếu. Nếu chỉ dựa vào một mình cậu, chắc là không thể khắc phục được trở ngại tâm lý đó. Có lẽ cậu ta đã tìm được một người chuyên nghiệp để giúp trị liệu tâm lý. Nhưng đột nhiên xuất hiện sự lặp lại này, lẽ nào trong quá trình trị liệu đã xảy ra chuyện gì? Phương Mộc nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không tìm ra đáp án, quyết định ngày hôm sau sẽ tìm cơ hội trò chuyện với Mạnh Phàm Chiết. Cơn ác mộng lại đến như đã hẹn. Căn phòng bốc cháy, những người đã chết, Ngô Hàm với khuôn mặt không còn nguyên dạng. Thực ra cậu cũng giống tôi thôi. Khi cậu giãy giụa tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là nắm chặt con dao găm ở dưới gối. Đợi đến khi hơi thở bình thường trở lại, cậu mới phát hiện ra áo lót của mình ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi chảy từ trên đầu xuống cổ, nhấp nháp rất khó chịu. Phương Mộc cố gắng ngồi dậy, cầm khăn và xà phòng thơm chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong hành lang chỉ sáng một bóng đèn trên trần, ánh sáng rất mờ, nhưng Phương Mộc vẫn phát hiện ngay dưới đất có mấy vết đỏ đậm. Bề mặt những vết đó đã khô lại. Phương Mộc mít mít ngón tay, có cảm giác ươn nướt, dính dính, đưa lên mũi người, có mùi tanh, là máu. Phương Mộc bỗng chốc cảm thấy lông mao toàn thân dựng đứng cả lên. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, cả hành lang vắng vẻ không có lấy một bóng người, chỉ thấy những cánh cửa đang đóng chặt. Cúi người nhìn về phía trước, vẫn còn mấy vết máu, dọc theo nó hướng vào nhà vệ sinh phía trước. Phương Mộc đứng dậy nhón chân bước vào nhà vệ sinh trước mặt. Có người bị thương sao? Hay chỉ là có người bị chảy máu mũi? Cánh cửa nhà vệ sinh tối đen như mực, càng lúc càng gần. Nhịp tim Phương Mộc đập càng lúc càng nhanh. Những âm thanh thình thịch đó dường như đang vang lên ở hành lang. Phương Mộc cảm thấy nếu như trong nhà vệ sinh có người, thì tiếng tim đập của mình có lẽ bị anh ta nghe thấy rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy. Trong nhà vệ sinh tối đen như mực, trong bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh, có một người đang đứng dựa trước bồn rửa mặt, không biết đang giằng xé thứ gì. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy đầu và vai anh ta đang lắc mạnh, trong miệng dường như còn sột soạt tiếng nhai. Phương Mộc lặng lẽ thò tay bật công tắc. Chấn lưu của đèn nê ông kêu tạch tạch, phòng vệ sinh sáng như ban ngày. Người đó cũng giật mình hoảng sợ, đột ngột quay lại. Là Mạnh Phàm Chiết. Luồng ánh sáng chiếu từ trên đầu xuống, khoang mắt của Mạnh Phàm Chiết thâm đen, có một màu đen kịt không nhìn thấy lòng trắng. Quanh miệng cậu ta nhoe nhoét máu đỏ tươi, thỉnh thoảng còn nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ dinh dính. Nhìn kỹ, bên mép còn dính mấy túm lông mèo màu vàng đen. Phương Mộc vô cùng sợ hãi. Sau khi ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Chiết mấy giây, run rẩy hỏi: Mạnh Phàm Chiết, cậu đang làm gì vậy? Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc chắc chắn trong mắt Mạnh Phàm Chiết xuất hiện một tia nhìn hung dữ. Nhưng sau đó, dường như sự bất lực và tuyệt vọng lại trào ra khỏi khoang mắt. Cậu đột nhiên tuét miệng cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất. Khóe mắt và khóe môi đều rủ xuống, giọng nói nghẹn nghẹn: Mình không biết. Lúc này, Phương Mộc mới chú ý đến thấy trong tay cậu ta còn sót thứ gì đó. Nhìn kỹ là một cái đùi động vật đầy lông, máu me be bét, trông có vẻ giống như đùi mèo. Phương Mộc nhìn ra phía sau lưng Mạnh Phàm Chiết, trong bồn rửa là một khung cảnh vô cùng bừa bộn, máu, thịt, nội tạng và lông dồn thành một đống ở đó, dường như còn đang bốc hơi nóng. Phương Mộc đi qua Mạnh Phàm Chiết, cẩn thận bước đến đó. Đúng vậy, những thứ lộn xộn trong bồn rửa chính là con mèo tom của Mạnh Phàm Chiết. Phương Mộc nhìn xung quanh, không hề thấy những đồ vật sắc nhọn như dao. Tom đã bị Mạnh Phàm Chiết lấy tay xé rách thành mấy mảnh. Phương Mộc quay người nhìn Mạnh Phàm Chiết. Mạnh Phàm Chiết vẫn đứng im nhìn về phía cửa, dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu. Phương Mộc kéo ống tay áo cậu ta, hất chiếc đùi mèo trong tay cậu ta xuống, ném vào trong bồn rửa. Mạnh Phàm Chiết ngẩn người, mặc Phương Mộc hành động, không hề có ý phản kháng. Phương Mộc đứng thẳng trước mặt Mạnh Phàm Chiết, nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta nói: "Phàm Chiết, cậu có nghe thấy mình nói không?" Một lúc lâu sau, con ngươi mắt của Mạnh Phàm Chiết mới từ từ hướng về phía Phương Mộc, khẽ gật đầu. "Cậu có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không?" Khóe miệng Mạnh Phàm Chiết giật giật, cậu dường như người bị mắc di chứng trúng gió, từ từ quay người, giơ tay chỉ vào con mèo trong bồn rửa. "Tom, bọn họ đều ghét nó. Mình cũng không thể dựa vào nó được nữa." Phương Mộc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn của Mạnh Phàm Chiết, ra sức yêu cầu cậu nói rõ hàm ý của câu nói vừa rồi. "Cái gì? Dựa vào ai?" Cậu lắc mạnh đôi vai Mạnh Phàm Chiết. "Cậu nói đi chứ." Cơ thể Mạnh Phàm Chiết lung lay dưới tác động mạnh của Phương Mộc, có vẻ như đã tỉnh táo lên nhiều. "Mình không biết, mình không biết." Cậu ta giơ tay lên cuống quýt lau khóe miệng. Khi nhìn thấy tay mình dính đầy lông mèo và máu, hoảng sợ quá, liền xoa khắp mặt. Kết quả là khuôn mặt dính đầy những vết máu. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Phương Mộc nắm chặt tay cậu ta, trầm giọng quát hỏi. Mạnh Phàm Chiết dường như vừa mới nhận ra người trước mặt mình là Phương Mộc. "Là cậu à, Phương Mộc." Toàn thân cậu ta bỗng chốc mềm nhũn, nước mắt và nước mũi thi nhau chảy xuống. "Hãy giúp mình, hãy giúp mình, cầu xin cậu. Mình cũng không biết mình đang làm gì, như là một giấc mơ vậy." Phương Mộc giơ tay xốc vào nách Mạnh Phàm Chiết, cố gắng giữ vững thân người cậu ta. "Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ giúp cậu. Nói cho mình biết, rốt cuộc là như thế nào?" Ánh mắt Mạnh Phàm Chiết dừng lại trong bồn rửa, dường như bỗng chốc sức lực đã trở lại. Cậu vô cùng kinh hãi chỉ vào xác Tom. "Không phải do mình làm đâu, không phải do mình làm đâu. Mình không cố ý, mình không cố ý." Cậu ta lao vào Phương Mộc, hai tay giữ chặt cổ áo Phương Mộc, trong ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi kinh hoàng và cầu xin. "Đừng có nói với người khác, mình không phải là kẻ điên. Mình không cố ý làm như vậy. Mình không phải là kẻ điên." Cậu ta thả Phương Mộc ra rồi lại nhảy phát đến bồn rửa, lấy tay nâng những đống lông và thịt be bét máu đó lên. Nhìn xung quanh, trong miệng cứ lẩm bẩm: "Mau thu dọn thật nhanh, mau mau lên, đừng để người khác nhìn thấy." Cậu ta quay vòng quanh một chỗ, dường như đang điên cuồng suy tính xem nên vứt những thứ này ở đâu. Phương Mộc bị cậu ta làm cho hoảng loạn, nhất thời cũng không nghĩ được ra, đành phải nhấc chiếc thùng nhựa vẫn dùng để đổ cơm thừa để ở cửa ra vào, ra hiệu cho cậu ta vứt vào đó. Mạnh Phàm Chiết ra sức ấn xác Tom vào trong thùng nước gạo, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh, lấy một giọt rác đựng giấy, lấy ra tất cả số giấy đã qua sử dụng, bỏ vào trong thùng. Tiếp đến, lại chạy đến bên bồn rửa, mở vòi nước, tiếng nước ảo ảo dội sạch những vết máu ở trong bồn rửa. Dù đã mở hết tất cả các vòi nước, cậu ta vẫn thấy chậm, lấy tay liên tục kỳ cọ bồn rửa. Khi chiếc lông mèo cuối cùng quay tròn và biến mất vào cống nước, Mạnh Phàm Chiết lấy một cây gậy lau sàn ở sau cánh cửa, ra sức chà mạnh vào những vết máu dính trên sàn. Phương Mộc ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Chiết, nhanh chóng dọn dẹp, cảm giác trong đầu mình vô cùng hỗn loạn. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ta dừng tay, mệt mỏi rã rời, dựa vào tường thở dốc. Phương Mộc nhanh chóng hỏi cậu ta: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu có thể nói rõ với mình không?" Mạnh Phàm Chiết rệu rã lắc đầu: "Mình không biết. Gần đây mình rất không ổn. Mình thường quên mình đã làm những gì. Rất nhiều đồ trong phòng mình đều không biết mình đã cầm về khi nào." Phương Mộc nghĩ một lát: "Cậu có cần đi khám bác sĩ không?" Mạnh Phàm Chiết liên tục lắc đầu: "Không cần, không, không cần, không cần." Cậu ta dường như lẩm bẩm với chính mình: "Mình sẽ khá lên, mình biết chắc chắn sẽ ổn thôi. Mình sẽ không trông chờ vào bất cứ ai." Cậu ta cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mãi, xem ra chẳng có chút lòng tin nào. Phương Mộc lặng lẽ nhìn cậu ta, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Mạnh Phàm Chiết đột nhiên đứng thẳng người nói với Phương Mộc: Mình về đây. Cậu..." Cậu ta sụp mắt xuống: "Giữ bí mật cho mình được không?" "Được, nhưng mình vẫn kiến nghị cậu nên đi khám bác sĩ." "Được, nếu như mình cảm thấy cần thiết, mình sẽ đi. Tạm biệt." Cậu ta liền cất bước, nhẹ nhàng ra khỏi phòng vệ sinh, lảo đảo trở về phòng. Trong nhà vệ sinh bỗng chốc khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy quần cuộn trong đường ống và tiếng tắc te của đèn neon. Phương Mộc đứng yên tại chỗ, một lúc lâu không hề nhúc nhích,